Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 9, trường Thọ Thị. Hoa Lệ, giải thi đấu lần đầu trải nghiệm. Sau khi, nào chính là đi đến trường Thọ Thị Pokemon trung tâm. Sau đó liền đem ba con kiệt sức Pokemon giao cho nơi đó roi sau. Nào cũng là lẳng lặng ngồi ở bên trong phòng nghỉ ngơi. Tùy ý thoáng nhìn. Sau đó, nào chính là nhìn thấy treo ở Pokemon trung tâm trên tường một tấm áp phích. Mặt trên vẽ ra chính là một vị dung mạo rất nữ nhân xinh đẹp đang chỉ huy một con Milotic. Mà Milotic cũng là chính đang sử dụng dịch thể vòng cùng Twister. Cái kia hình ảnh đúng là hoa lệ đến cực điểm. Mà tại đây áp phích trên còn có một chút tự. Mặt trên viết chính là, ngày kia hoa lệ giải thi đấu trường Thọ Đại Hội. Đại gia nhất định phải cố lên a. Người tham gia Pokemon trung tâm nơi báo danh. Hoa lệ giải thi đấu. Hiện tại cũng đã có sao. Nào lẩm bẩm nói. Ngày mai sẽ phải bắt đầu rồi. Ta thật sốt sắng a. Cũng không biết kết quả cuối cùng sẽ là thế nào. Sau đó, một cô thiếu nữ cũng là đi qua nào trước người. Hướng về đồng bạn của nàng nói rằng. Cũng không biết Biben tâm tình là như thế nào. Ây, ta là lần thứ nhất tham gia cái này hoa lệ giải thi đấu. Đúng là thật sốt sắng a. Chấm ngoặc kép, nhìn dáng dấp là ngày hôm qua theo ra đến. Báo danh thời gian nên còn chưa từng có. Chấm ngoặc kép, nào lẩm bẩm nói. Có muốn hay không tham gia sao? Nào suy nghĩ một chút. Vẫn là quyết định thử một lần. Là một người khu vực quán quân. Cái gì chuyện thú vị đều muốn thử nghiệm một lần mà. Dáng dấp như vậy mới có thể tăng cường kiến thức a. Đúng, chính là như vậy. Nghĩ đến liền làm. Nào lập tức đứng dậy. Đi đến roi trước người. Nói rằng, ta muốn báo danh tham gia lần này không ba trường Thọ Thị hoa lệ giải thi đấu. Có thể cho ta dây băng thu thập hộp sao? Đương nhiên có thể. Có điều thời gian của ngươi nhưng là không nhiều nha. Hoa lệ giải thi đấu phải cố gắng lên. Roi cười đem một cái hộp cùng một tấm báo danh đơn đưa cho Nào. Nói rằng, cảm tạ, ta sẽ cố gắng. Nào cười đáp lại nói. Sau đó Nào cũng là đem tấm kia báo danh đơn điền xong xuôi sau khi lần thứ hai trả lại roi. Sau đó Nào cầm dây băng thu thập hộp chính là dự định trở lại trước chỗ ngồi. Đối với Nào vị này xuyên Việt nhân sĩ mà nói. Những người mới cần phải thấu hiểu quy tắc cùng chú ý sự hạng. Hắn ở lúc xem truyền hình cũng đã học được. Mà hiện tại hắn cần phải làm là mau mau nếu muốn ra một ít có thể gây nên mọi người chú ý động tác. Hoặc là tuyệt chiêu. Điểm này, Nào là có chút đau đầu. Không có cách nào. Nào tại đây cái mặt trên xác thực vẫn là một viên tiểu bạch. Ây, là ngươi. Đột nhiên, một cái để khá là thanh âm quen thuộc cũng là truyền tới bên tai của hắn. Sau đó, Nào quay đầu. Cũng là xem thấy cái này trước đụng vào chính mình lỗ mãng thiếu niên. Người cũng là tham gia hoa lệ giải thi đấu sao? Lỗ mãng thiếu niên nhìn thấy tay không trên dây băng thu thập hộp. Ánh mắt cũng là tỏa sáng nói rằng. Đúng không? Đúng không? Hoa lệ giải thi đấu mới là Sino khu vực được hoan nghênh nhất giải thi đấu. Nào phát hiện cái này lỗ mãng thiếu niên tựa hồ đối với hoa lệ giải thi đấu có một loại cố. Chấp giống như tán thành, nghĩ thầm tốt nhất không nên cùng hắn đàm luận hoa lệ đại thi đấu việc tình. Ta tên Binoha, đến từ thành phố Veilstone. Mục tiêu là trở thành Sino khu vực lợi hại nhất phối hợp người huấn luyện. Có điều, thiếu niên kia hiển nhiên là không có nhìn thấy Nào trên mặt lúng túng. Vẫn là tiếp tục nói, lần này trường Thọ Đại Hội. Chính là ta bước lên đứng trên tất cả phối hợp người huấn luyện bước thứ nhất. Nào triệt để không nói gì. Nguyên lai ngươi nói rồi nửa ngày. Vẫn là giống như ta là một người mới mà. Ồ, tên của ta là Nào. Đều lẫn nhau cố lên đi. Có điều, Nào cũng không phải một cái không có lễ phép người. Đối phương đã bắt đầu giới thiệu chính mình. Như vậy, Nào cũng là rất có lễ phép giới thiệu chính mình. Nói rằng. Nào, lập tức ở trường Thọ Thị đài truyền hình liền muốn truyền phát tin thi đấu. Người biết không? Binoha nói rằng, Cái gì thi đấu? Nào sững sờ. Hỏi. Đương nhiên là Hoa Lệ biểu diễn thi đấu a. Đây chính là trường Thọ Thị độc nhất, phóng viên quay chụp thật nhiều bộ phận những người hàng đầu. Phối hợp huấn luyện tập chiến đấu cùng biểu diễn video a. Đây đối với chúng ta nhất định sẽ có trợ giúp. Như thế nào? Một lúc đi xem. Binoha cười nói. Được rồi. Chờ ta Pokemon khôi phục. Ta rồi cùng ngươi đi. Nào gật gật đầu. Ngược lại cũng đúng là không có từ chối. Bởi vì hắn hiện tại xác thực là rất cần những người hàng đầu người huấn luyện một ít dẫn dắt. Ta cũng có Pokemon ký để ở chỗ này. Đợi lát nữa cùng đi chứ. Binoha cười nói. Sau đó, Nào cùng Binoha đang nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn. Cũng là cầm lại từng người Pokemon. Sau đó, Nào cùng Binoha cũng là hướng về trường Thọ Đài truyền hình đi đến. Người biết không, ta sùng bái nhất đỉnh cấp phối hợp người huấn luyện chính là đến từ Hoen khu vực Wallace đại nhân. Binoha trong đôi mắt liều lĩnh một chút ngôi sao nhỏ. Hắn hướng về Nào, kích động nói. Ta nguyện vọng lớn nhất chính là sẽ có một ngày có thể cùng hắn đồng thời đứng ở đại biểu đứng. Trên tất cả phối hợp người huấn luyện trên sàn nhảy. Vậy ngươi phải cố gắng lên a. Nào nhìn Binoha bộ dáng này. Trong lòng đúng là không có cảm thấy hắn rất phiền. Ngược lại là đối với hắn có loại này giấc mơ cực kỳ cao hứng. Hay là được lý tưởng chi thần. Zekrom tán thành. Nào cũng là hy vọng nhìn thấy có giấc mơ hài tử cùng có lý tưởng tương lai. Chúng ta đến. Binoha lôi kéo Nào cũng là nhanh chóng đi vào này một tòa nhà cao tầng. Nào còn chưa kịp nhìn nhiều. Chính là cùng với bị kéo vào đi tới. Ồ, thời gian vừa vặn. Binoha cười lôi kéo Nào đi vào trường Thọ Thị đài truyền hình lầu 1. Lầu 1 phòng khách trên cùng có một khối to lớn màn hình. Lúc này, mặt trên cũng là bắt đầu truyền phát tin một vị thanh niên chính đang biểu diễn Hoa Lệ giải thi. Đấu biểu diễn phân đoạn ngắn. Nào theo Binoha đi đến trường Thọ Thị đài truyền hình phòng khách. Phóng tầm mắt nhìn tới. Nơi này cũng là có rất nhiều người chính đang tập trung tinh thần nhìn phía trên màn ảnh lớn. Nghĩ đến, bọn họ cũng đều là muốn trở thành phối hợp người huấn luyện hoặc là nói đã là phối hợp người huấn. Luyện người, trong lòng chậm rãi yên tĩnh lại. Nào tầm mắt cũng là từ từ đặt ở khối này trên màn ảnh lớn. Sau một tiếng, Nào cùng Binoha cũng là chậm rãi đi ra trường Thọ Thị đài truyền hình nhà lớn. Hờ hững ở bên cạnh bọn họ còn có rất nhiều đồng dạng dự định rời đi người huấn luyện môn. Nào, cái kia mặt trên dĩ nhiên là liền Wallace đại nhân video đều có. Wallace đại nhân biểu diễn kỹ xảo đã đạt đến mức độ đăng phong tạo cực. Thật hy vọng có thể nhìn thấy hắn một lần a. Binoha kích động lại như một cái thằng nhóc. Nói rằng, là rất lợi hại. Có điều, ngươi còn trẻ, không muốn tự ti biết chưa? Nào cười nói, người muốn có lòng tin. Đúng, như vậy, nào ta đi trước, ngày mai trường Thọ đại hội cũng cố lên a. Binoha bước nhanh hơn, sau đó quay đầu, hướng về Nào phất tay. Nói rằng, đúng, người cũng phải cố gắng lên. Nào nở nụ cười, hồi đáp, chạng vạng, Nào cũng là ăn xong bữa tối. Sau đó cũng là thả ra hắn 3 con Pokemon ở trong phòng. Quan sát tỉ mỉ Frasua, Lavesta còn có 3 đơ long bọn họ. Cái ánh mắt kia, cũng là để Frasua bọn họ cảm thấy có phải là gần nhất huấn luyện làm không tốt. Tại sao tiểu Nào gặp vẫn cau mày? Đại gia, ngày mai chúng ta đi tham gia Hoa Lệ giải thi đấu. Nào cười khổ nói, nhưng là ta không biết phải ai lên sân khấu. Nếu không các ngươi mau tại tự tiến cử một hồi. Nha, tất tất. Chấm ngoặc kép, hút hút, chấm ngoặc kép, 3 con Pokemon một mặt mờ mịt, xem cũng là Nào chợp mắt không nói gì. Vào lúc này, hắn mới rõ ràng nguyên tới tham gia một lần Hoa Lệ giải thi đấu là thật sự rất phiền phức. Hắn đang đối chiến trên thiên phù rất rõ ràng là không cách nào di động đến Hoa Lệ biểu diễn tới. Nào cũng là cảm thấy vẫn là không muốn làm khó mình đồng bọn tốt hơn. Xem ra, ngày mai trường Thọ đại hội liền chỉ có thể nhìn chính ta. Nào tầm mắt đảo qua ba đơ long, cũng là nở nụ cười. Sau đó chính là trực tiếp đem ba đơ long ôm lên, đi ra khỏi phòng. Trong phòng, Frasua cùng La Vesta hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cũng là toàn bộ thư thư phục phục ngủ. Buổi tối, Pokemon trung tâm đối với chiến trường chính là trên, có chút ngọn lửa, sấm sét, đóng băng cấp tốc né qua. Huyễn thải ánh sáng lộng lẫy cũng là đem nơi này chiếu lên sáng rực. Ngày mai, hoa lệ, giải thi đấu trường thọ đại hội thi đấu hội trường hậu trường. Nào xem trong tay số 8 bài. Trong lòng đúng là không có bao nhiêu căng thẳng. Hắn dự thi kinh nghiệm cũng là rất nhiều. Loại tiêu chuẩn này thi đấu. Nói thực 837 nói. Còn không đến mức nào căng thẳng. Hơn nữa, nào coi như lại căng thẳng. Chỉ nhìn bề ngoài, là làm sao cũng nhìn không ra đến. Biểu diễn trên sàn nhảy, người chủ trì Momon cũng là cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía, cầm microphone lớn tiếng hô. Hoan nghênh các vị khách đi đến lần này hoa lệ giải thi đấu trường thọ đại hội thi đấu hiện trường. Bản cuộc tranh tài đây, liền do ta Momon tới đảm nhiệm chủ trì. Chúng ta còn mời contester tiên sinh, Pokemon câu lạc bộ bộ trưởng Mr. Tsukizo tiên sinh cùng với trường thọ thị roi tới đảm nhiệm bổn chàng đại hội ban giám khảo. Để chúng ta hoan nghênh bọn họ. Rào, hội trường khán giả cực kỳ kích động. Nhìn dáng dấp ở Sinnoh khu vực, hoa lệ, giải thi đấu xác thực là thâm nhập lòng người. Được rồi, không nhiều lời nói. Lập tức để chúng ta cho mời người thứ nhất tuyển thủ. Linh tử tiểu thư. Linh tử tiểu thư là năm ngoái hoa lệ loại cỡ lớn lễ mừng Á quân. Có thể nói là thực lực và khuôn mặt đẹp kết hợp a. Để chúng ta cho mời vị này tuyển thủ. Momon lớn tiếng hô. Sau đó, sân khấu sau khi cũng là đi ra một vị nhìn qua 20 tuổi trên dưới nữ nhân. Dung mạo rất mỹ, hơn nữa còn tỉ mỉ trang phục quá. Hơn nữa trước Momon giới thiệu. Vì lẽ đó, vị này tuyển thủ vừa lên đài, chính là được khán giả to lớn khen ngợi. Vị này gọi là linh tử nữ nhân vừa lên đài chính là một tay chống nạnh. Một tay trực tiếp trong nháy mắt tung trong tay Pokebo. Cùng lúc đó, âm thanh lanh lảnh cũng là vang lên. Leo lên sân khấu đi. Glameo. Một viên Pokebo bên ngoài cái bọc một lớp bụi màu xanh lam trang sức mô. Pokebo đang bị tung sau khi, cũng là trong nháy mắt mở ra. Sau đó, vào lúc này, rất nhiều năm góc tinh cũng là thay thế trước đơn giản ánh sáng màu lam. Một đạo xinh xắn mà cao to bóng người cũng là tại đây chút chói mắt màu vàng tinh tinh bên trong. Qua lại, sau đó tinh tinh nổ tung, tựa hồ là tắm rửa lóng lánh màu vàng tinh trần. Bóng người kia mạnh mẽ rơi vào sân khấu, ngẩng đầu lên, miêu khẽ kêu một tiếng. Rào, vào lúc này, Glameo đặc sắc mở màn ra trận cũng là thiêu đốt hội trường khán giả nhiệt tình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.